Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2408, chương 2406, màu xanh lá độc tương. Làm những này thảm thực vật tản ra, sau đó ta liền thấy đứng tại cuối đường thiếu niên, cách chúng ta cũng liền 5-60 mét, ta tập trung nhìn vào, phát hiện thiếu niên kia ngay tại bóp pháp quyết. Mà những thực vật này sở dĩ có thể lặng yên không tiếng động sinh trưởng, thay đổi quỹ tích, tất cả đều là thiếu niên này trong bóng tối giở trò quỷ. Mà ta ngự mộc thanh cương pháp cùng thảo mộc tinh hoa chi lực, hiển nhiên muốn so thiếu niên này cao thâm không biết bao nhiêu lần. Hai chúng ta đồng thời thi triển khống chế cỏ cây năng lực, thiếu niên này hoàn toàn là bị nghiền ép. Một chút chống cự đường sống đều không có. Lúc này, thiếu niên kia có thể là bị ta làm cho sợ hãi. Chính một mặt chấn kinh nhìn ta, ngũ bộ tán độc đối ta không có nổi chút tác dụng nào. Vừa rồi những cái kia kỳ quái hoa phát ra mùi vị cũng khó có thể đem ta mê hoặc. Lần này lại định dùng những thực vật kia đến vây khốn ta, cũng bị ta cho nhẹ nhõm hóa giải. Bởi vậy, hắn rốt cuộc ý thức được, hắn đối mặt người, chính là hắn không cách nào trêu chọc. Sau một khắc, thiếu niên kia tại cực độ trong lúc khiếp sợ, xoay người lần nữa chạy trốn, mà ta cũng khóa chặt hắn vị trí, lấy cực nhanh tốc độ thúc dục mê tung bát bộ, hướng phía hắn đuổi theo. Chỉ là có một chút, ta đối này dược vương cốc kết cấu bên trong cùng lộ tuyến không hiểu rõ lắm. Mắt thấy lần nữa liền có thể đưa tay bắt lấy thiếu niên kia thời điểm, hắn đột nhiên chợt lách người, chui vào một chỗ sơn động trong, sau đó có một khối to lớn phiến đá rơi xuống, vừa vặn chặn đường đi của ta. Cái này khiến trong lòng ta một trận ảo não, phiền muộn không được. Mà lúc này, Trần Thanh Ân rất nhanh cũng đuổi theo, nhìn về phía ta nói, tiểu cửu ca, thiếu niên này thật là giảo hoạt a, đủ để thấy, cái kia lĩnh nam dược quái cũng không phải cái dễ đối phó nhân vật. Lần này lại để cho hắn cho chạy trốn, chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Ta nhìn trước mặt này chắn nặng nề tường đá, sửng sốt một lát, nhìn về phía Trần Thanh Ân nói, đừng lo lắng, bức tường này còn ngăn không được ta. Vốn dĩ ta tìm đến lĩnh nam dược quái muốn này cửu chuyển hoàn hồn thảo còn không có một cái lý do chính đáng, lần này hắn đồ đệ lại nhiều lần muốn làm cho ta vào chỗ chết. Ngược lại là tìm cho ta một cái cớ thật hay. Một hồi nhìn thấy kia lĩnh nam dược quái thời điểm, ta liền có chuyện nói với hắn. Trần Thanh Ân nhẹ gật đầu, nhìn về phía ta ánh mắt tràn đầy nhu tình. Đột nhiên nói, tiểu cửu ca, ta vẫn luôn là một người, cho tới bây giờ không nghĩ tới có ai có thể đến giúp ta. Cảm ơn ngươi có thể tại ta cần có nhất ngươi thời điểm đi vào bên cạnh ta. Làm sao đột nhiên nhớ tới nói cái này? Ta nhìn về phía Trần Thanh Ân nói, không có gì, ta chính là cảm thấy có ngươi tại thật tốt, bằng không ta cũng không biết nên làm gì bây giờ. Hiện tại ta chỉ cần đi theo ngươi bên cạnh, tất cả mọi chuyện đều có thể giải quyết dễ dàng. Ngươi trong lòng ta chính là không gì làm không được đại anh hùng. Trần Thanh Ân hướng phía ta, doanh doanh cười một tiếng, sán lạn như hoa. Ta trở về lấy cười một tiếng, lập tức điều động trên người hết thảy linh lực, thôi động khởi âm nhu trường, hướng phía trước mặt đạo thạch môn kia nặng nề đánh ra. Thứ nhất trưởng đập tới, toàn bộ sơn động đều đi theo hơi rung nhẹ, bắt đầu có nhỏ vụn tảng đá theo trên sơn động cuồn cuộn rơi xuống. Ngay sau đó ta lại vỗ ra thứ hai trưởng, sau đó liền thứ ba trưởng, một mặt chụp năm trưởng sau, kia nặng nề cửa đá liền vỡ vụn ra, tản mát đầy đất. Ta dùng tay quơ quơ, xua tán đi bụi mù, lôi kéo Trần Thanh Ân tiếp tục hướng phía sơn động chỗ sâu đi đến. Đi không lâu lắm, ta liền thấy được thiếu niên kia bối rối chạy trốn thân ảnh. Thì ra tiểu tử này liền tại phụ cận chờ đâu. hắn coi là cánh cửa đá này liền có thể ngăn lại hai người chúng ta. Lần này, vô luận như thế nào cũng không thể để tiểu tử này cho chạy trốn. Lập tức, ta đem mê tung bát bộ một chút thôi động đến cực hạn. Khoảng cách mấy trăm mét, ta chỉ dùng vài giây đồng hồ thời gian đuổi kịp thiếu niên kia. Chắp hai tay sau lưng ngăn ở hắn đường đi. Thiếu niên kia thắng gấp, ngừng lại, muốn lúc xoay người, phát hiện Trần Thanh Ân đã đứng ở sau lưng hắn. Lúc này, chúng ta đứng địa phương, hai bên vẫn như cũ trồng một ít kỳ lạ thực vật. Cảm giác có chút như là hoa hướng dương đồng dạng đồ vật. Nhưng là tuyệt đối không phải hoa hướng dương cũng được. Ngươi đến tột cùng muốn làm gì? Ta đã nói cho ngươi biết, sư phụ ta không hội kiến ngươi. Ngươi vì cái gì vẫn luôn dây dưa không ngớt, còn đem chúng ta Dược Vương Cốc biến thành bộ dáng như vậy. Thiếu niên kia có chút sợ hãi nói, tiểu tử, hiện tại đã không phải là ta và ngươi sư phụ sự tình, mà là chúng ta chuyện hai người tình. Năm lần bảy lượt muốn làm cho ta vào chỗ chết, còn ngấp nghé nữ nhân của ta. Ngươi nói bút chướng này chúng ta tính thế nào? Ta trầm giọng nói, các ngươi còn không đi nhanh lên. Một hồi sư phụ ta đến rồi, các ngươi một cái đều đi không được. Ta cho ngươi biết, tại Dược Vương Cốc, ngươi căn bản không chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Thiếu niên kia vẫn như cũ hung ác nói, tiểu tử, ta chờ chính là sư phụ ngươi. Bất quá tại sư phụ ngươi trước khi đến, hai người chúng ta người sổ sách phải thật tốt tính toán. Nói, ta khẽ vươn tay, hư không hướng phía thiếu niên kia ngực chộp tới. Kia tiểu tử cũng là bị ta bức cho gấp, lập tức không nói hai lời, đem kia đằng tiên theo trên người rút ra, hướng phía ta chỗ này quăng tới. Có kinh nghiệm lần trước, ta biết này đằng tiên là không thể đụng vào, trực tiếp vận dụng mê tung bát bộ, tránh thoát này đằng tiên, vây quanh thiếu niên này sau lưng. Thiếu niên này nếu là không có những này kỳ hoa dị thảo làm phụ trợ, kỳ thật tu vi rất bình thường. Ta đến hắn sau lưng, hắn cũng chưa kịp phản ứng. Đang lúc ta đưa tay hướng phía hậu tâm hắn đi chụp thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái tiếng vang. Quay đầu đi xem thời điểm, phát hiện những cái kia như là hoa hướng dương giống nhau hoa cỏ, tất cả đều đem mâm tròn kia tựa nhụy hoa nhắm ngay ta bên này. Tiểu cửu ca, cẩn thận. Trần Thanh Ân đột nhiên tiến lên, nơi lòng bàn tay có một đám lửa màu đỏ, ngọn lửa cấp tốc bốc cháy lên, sau đó hóa thành vô số ngọn lửa màu đỏ rực, hướng phía bốn phía phiêu tán lái đi. Những này bỉ ngạn hoa vừa mới tránh ra, những cái kia trong nhụy hoa liền nhao nhao hướng phía ta bên này phun ra ra màu xanh lá nọc độc, mười phần sền sệt. Bất quá những này màu xanh lá nọc độc cũng không có rơi vào trên người ta, mà là bị những cái kia hỏa hồng sắc ngọn lửa bao vây lại, phát ra từng tiếng nổ vang, tất cả đều hóa thành một đoàn màu xanh lá sương mù, tất cả đều tiêu tán ra. Liền lần trì hoãn này, thiếu niên kia lại muốn chạy trốn đi. Lúc này ta trực tiếp dùng chân nhấc lên trên đất một khối đá, một chút vừa vặn đập trúng thiếu niên kia cổ chân. Nhưng nghe được thiếu niên kia rên lên một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, kêu thảm không thôi. Vừa rồi ra tay có chút trúng thiếu niên kia cổ chân nơi vết máu loang lổ, lần này rốt cuộc chạy không nổi rồi. Ta chậm rãi đi tới, một chân liền đem thiếu niên kia đá ngã lăn trên mặt đất, trầm giọng nói, tiểu tử, không phải mới vừa dứt phách lối a, làm sao không chạy? Ngươi chờ đó cho ta, chờ ta sư phụ ra tới, đem các ngươi hai cái tất cả đều giết, sau đó dùng thi thể của các ngươi làm phân bón hoa, các ngươi chết chắc. Thiếu niên kia vẫn như cũ cậy mạnh nói, trong lòng nổi giận. Ta vung tay liền cho hắn hai cái tát tai, đánh mặt của hắn đều sưng vù đứng lên, khóe miệng cũng chảy ra máu tươi. Cả giận nói, tiểu tử ngươi lại cho ta đỉnh một câu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,